Chương 140, nàng là ta lão bà, 3. Được. Hàn Nặc nghe lời lựa chọn côn cái này vũ khí. Hệ thống nhắc nhở, ngài thu hoạch được vũ khí gậy gỗ cấp 1. Hàn Nặc cấp tốc trang bị được rồi vũ khí, cấp 1 gậy gỗ, bộ dáng thực bình thường, bất quá chẳng qua là cái quá độ vũ khí mà thôi, Hàn Nặc QNZ không quan tâm. Nàng cấp tốc dựa theo hệ thống nhắc nhở, bắt đầu làm lên nhiệm vụ chính tuyến. Bởi vì đẳng cấp rất thấp, hiện tại nhiệm vụ cũng đều rất đơn giản, chỉ cần dựa theo hệ thống nhắc nhở viếng thăm một ít NPC, hoặc là đánh một ít tiểu quái là được rồi. Hàn Nặc đẳng cấp cấp tốc lên tới cấp 8, lúc này nàng QNZ rốt cuộc thu được nàng cái thứ nhất triệu hoán bảo bảo một đầu tiểu hồ điệp. Hàn Nặc rất là vui vẻ, đi theo tiểu hồ điệp chuyển A chuyển. Tiểu bố đinh, ngươi xem, ta hồ điệp có phải hay không rất đẹp hơn nữa còn thực nghe lời. Mỗi lần quái vật còn chưa đi đến trước mặt ta, nó liền giúp ta đem bọn nó đánh chết. Tô tiểu bộ đi theo Hàn Nặc bên cạnh giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn nàng. Về phần ngươi sao không phải liền là một đầu cấp một tiểu hồ điệp sao, chờ một lúc ngươi liền sẽ có được lợi hại hơn bảo bảo, ngươi rất nhanh liền sẽ quên nó. Ta mới không muốn, ta liền muốn cái này tiểu hồ điệp đi thôi. Lại làm hai nhiệm vụ, ngươi liền có thể rời tân thủ thôn. Hàn Nặc hấp tấp đi theo Tô tiểu bộ đi làm nhiệm vụ. Đằng sau nhiệm vụ rất đơn giản, đều là tiêu diệt quái vật cái gì, có Tô tiểu bộ cái này cỡ lớn hỗ trợ, Hàn Nặc liên thủ đều không cần động, liền đem nhiệm vụ hoàn thành. Rất nhanh, nàng liền đến cấp 10, sau đó hệ thống nhắc nhở, thu hoạch được chư NZ su NZ vở tờ một đầu có thể đi tới Hoa Đảo Thành. Hoa Đảo Thành nhiệm vụ độ khó hệ số đề cao một chút, bất quá có Tô tiểu bộ tại, nhiệm vụ này hoàn thành đứng lên cũng là không cần tốn nhiều sức. Hàn Nặc đẳng cấp xoạt xoạt xoạt đi lên dài, rất nhanh nàng liền thu được cái thứ hai bảo bảo triệu hoán kỹ năng triệu hoán ma điệp. Cái thứ hai bảo bảo vẫn là hình con bướm trạng thái, bất quá ngoại hình lớn hơn, hơn nữa còn là toàn bộ màu đen sắc, nhìn hung hăng. Hàn Nặc nhếch miệng, bình luận, không dễ nhìn, chỉ cần sức chiến đấu cường là đủ rồi, ngươi quản nó có đẹp hay không thế, nhưng là ta vẫn là thích vừa mới cái kia màu hồng phấn tiểu hồ điệp, vậy ngươi liền tiếp tục dùng ngươi cái kia màu hồng phấn tiểu hồ điệp được rồi, dù sao hiện tại cũng là ta đang giúp ngươi đánh quái, ngươi bảo bảo là cái gì đều không quan trọng. Hơn nữa rất nhanh chờ ngươi đến 45 cấp, đi tới Vương Thành, liền sẽ thay mới bảo bảo. Hàn Nặc liếc mắt. Ta đi, nay bảo bảo đổi tốc độ cũng quá nhanh đi, nàng còn chưa kịp theo chân chúng nó bồi dưỡng cảm tình đâu rồi, không cẩn thận bọn chúng liền trở thành vĩnh viễn đi qua. Cứ như vậy, Hàn Nặc một đêm liền đi qua. Đêm nay, nàng cùng Trần Thu Dĩnh đều tại trong phòng ngủ, cùng cái tiểu tùy tùng, bị Tô tiểu bộ cùng La Tiệp chỉ dẫn làm một ít nhàm chán nhiệm vụ. Phần lớn thời gian đâu rồi, các nàng đều chỉ cờ ơn lờ nhận nhiệm vụ, giao nhiệm vụ, sau đó chạy là được rồi. Mà La Tiệp cùng Tô tiểu bộ thì phụ trách vì bọn nàng đánh quái. Chỉ chớp mắt liền đến 10 giờ tối. Hàn Nặc thu lại chính mình máy tính. Cái kia tiểu bố đinh, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta đi tắm trước. Hàn Nặc nói xong cấp tốc tắt đi trò chơi, sau đó ôm chính mình nổ tẻ phục về tới chỗ ngồi của mình. Hàn Nặc là một cái có nguyên tắc người, mỗi đêm khoảng 10 điểm liền nhất định sẽ bắt đầu rửa mặt, sau đó dưỡng da, lại sau đó chính là bò lên giường chơi điện thoại, nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên lại cùng Lâm Việt gửi nhắn tin một chút. Đây là từ nhỏ tại Lâm gia lớn lên. Mẹ nuôi giao cho nàng thói quen. Đúng hạn làm tốt mỗi một chuyện, ấn lúc ăn cơm, lại đúng hạn ngủ. Mặc dù cái sau nàng có khi khả năng tuân thủ không được.